Tiên Ma Điền, chương 64, hãm hại. Góc truyện audio.com. Bóng cây nghiêng nghiêng, mặt trăng nhô cao, một tên thiếu niên, khoác chiến giáp màu vàng đất, dựng thân dưới ánh trăng. Đối diện có một hỏa nhân khổng lồ, thân cao hơn trượng, hỏa diễm bừng bừng. Một lát sau, thiếu niên một tay bấm quyết, hướng phía trước một chút, ông một tiếng, mặt đất một trận vặn vẹo ngoạ ngoại, nhô lên một đống đất cao lớn. Ở một trận đung đưa kịch liệt, tạo thành thổ nhân cùng hỏa nhân không xê xích bao nhiêu. Thấy vậy, thiếu niên trong tay pháp quyết biến đổi. Phốc phốc phốc, vài tiếng muộn hưởng, vô luận là liệt hỏa nhân khổng lồ kia, còn là thổ nhân khổng lồ. Ngay cả thổ giáp quanh thân thiếu niên quanh thân, cũng là ở nhất thanh muộn hưởng bạo liệt ra. Một tên bạch y đích thiếu niên, hiển lộ ra thân hình. Chính là đã tu luyện mấy cái trụ cột pháp thuật được hơn một tháng. Diệp Phi, hắc hắc, cuối cùng cũng đem trụ cột pháp thuật luyện tập không sai biệt lắm. Bây giờ, hẳn có thể học tập một ít thần thông thiên nhai tông. Nói xong, Diệp Phi chính là lắc mình trở lại chỗ ở, khoanh chân bắt đầu tỉnh tọa. Một lát sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái, hơi suy nghĩ chốc lát, một tay vỗ một cái bên hông túi trữ vật. Bá một cái, một quả thủ chát xuất hiện ở trong tay Diệp Phi. Hôm nay tấn cấp trúc cơ, phi hành ảo ảnh cũng đã có thể tu tập. Sẽ không biết cụ thể uy năng như thế nào đây. Nhưng nghĩ đến khẳng định là không tầm thường. Dù sao cũng là thần thông bảo vệ tính mạng của bán cổ tộc. Nói xong, Diệp Phi ở bốn phía bày ra cấm chế. Lần nữa tìm hiểu cái thuật pháp của quay này. 7-8 ngày sau, hai mắt mở một cái. Đưa tay thu hồi cấm chế, phân phó Thanh Nguyên Mãng không nên bỏ đi ra ngoài, giao phó một phen Vạn Phong Sơn hai người không nên tới quấy rầy. Chính là chuẩn bị chính thức tu luyện phi hành ảo ảnh. Cái thần thông này cực kỳ thâm ảo, chỉ có trước hai tầng thấp nhất cấp đích có thể tìm hiểu. Hơn nữa, lấy thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất, bất quá trong mắt Diệp Phi. Cũng là thoáng qua một tia có chút hưng phấn chờ đợi. Cái thần thông này quả nhiên biến hóa khó lường, dựa theo phía trên ghi lại, độn thuật như thế hoàn toàn có thể đuổi được lão già kia. Cái này hẳn là so tu sĩ thân thể thổ linh căn. Thi triển độn thổ thuật tốc độ còn phải kinh khủng. Nói xong, trong đầu Diệp Phi lần lượt diễn luyện lại phương pháp tu luyện. Một lát sau, trên mặt lộ ra một bộ trịnh trọng. Hai tay bấm quyết, bắt đầu yên lặng tu luyện. Cái gì, một mực không có đi ra quá. Tiểu tử này ngược lại thật thông minh. Hừ, cũng biết bổn cô nương rất lợi hại. Bất quá, hắn cho là núp ở Thiên Cầm Phong không ra liền không sao sao. Thanh Liên, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút động tĩnh bên kia. Tra một chút tình huống cụ thể trên Thiên Cầm Phong. Trong một gian tĩnh thất tràn đầy mùi thơm. Một hoàng y thiếu nữ cười híp mắt nói, Lê Nhu sư tỷ, ta ở Liễu Kiền nơi đó nghe ra một ít tình huống. Nghe nói Nguyệt sư tỷ cùng Diệp Tuyên tiểu tử kia quan hệ không tệ đấy. Chúng ta quá mức có lẽ cũng không tốt lắm. Lúc này, cô gái thanh tú bị kêu là Thanh Liên nói, hừ, sợ cái gì, ta cùng với Nguyệt Nhi quan hệ không tệ. Nói thế nào cũng mạnh hơn Diệp Tuyên. Tốt lắm, cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Ta cũng phải chuẩn bị một chút, Lê Nhu nói xong, khóe miệng dương lên một nụ cười có chút tà ác, cũng không biết đang tính toán cái chủ ý gì. Hai người lại đơn giản trò chuyện mấy câu, Thanh Liên chính là xoay người rời đi, còn dư lại Lê Nhu một thân một mình, trong mắt chớp động một tia khác thường. Hơn nửa tháng sau, Thiên Cầm Phong, bên trong một không gian bí ẩn, Diệp Phi quanh thân chớp động vô sắc quang hà, chỉ chốc lát công phu. Một tay một bấm kỳ quyết, quanh thân quang hà một thịnh, bá một tiếng, hẳn là biến mất ở nơi đây. Cơ hồ cũng trong lúc đó, góc tường chỗ mặt đất một trận vặn vẹo, thân hình Diệp Phi từ dưới thoát ra. Ngay sau đó, quanh thân hoàng mang chợt lóe, thẳng hướng vách tường đi tới. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân hình Diệp Phi, hẳn là như hư vô từ kia mặt tường kiên cố xuyên ra ngoài. Sau một khắc, vốn là chỗ lúc trước Diệp Phi ngồi ngay ngắn, mặt đất một vặn vẹo, xuất hiện lần nữa thân hình Diệp Phi, Hắc hắc, độn thổ thuật bực này quả thật là huyền diệu. Chỉ tiếc phi độn thuật còn không cách nào tu luyện, mà thân thể hiện tại không cách nào chịu đựng tốc độ phi độn. Trong hư không phi độn lực kéo vẫn là phải lớn hơn nhiều lắm. Đầu tiên là khẽ mỉm cười. Ngay sau đó Diệp Phi có chút tiếc hận nói. Phi độn thuật, chính là dấu hiệu tu sĩ ngưng đan cao cấp. Trúc cơ kỳ nếu muốn ở giữa không trung phi độn, nhất định phải mượn phi hành pháp khí mới có thể làm được. Mà ngưng đan kỳ cao cấp, nhưng là ở bên ngoài cơ thể tạo thành một loại hào quang. Ngăn cản ở hư không lực, bằng vào pháp lực thi triển phi độn thuật, chính là có thể ở giữa không trung trực tiếp phi hành. Nhưng phi hành ảo ảnh có ghi lại mấy loại độn thuật. Trong đó một loại, cho dù là trúc cơ kỳ cũng có thể tu luyện, nhưng đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, thân thể phải đạt tới cường độ nhất định, thế nên Diệp Phi nhìn xong chính là có chút thất vọng. Bây giờ người bình thường, cường độ thân thể căn bản là không giống với thượng cổ bàn cổ tộc mạnh mẽ như vậy. Có thần thông huyền diệu mà không cách nào tu luyện, tối thiểu trước mắt thì không cách nào tu luyện. Trừ phi có thể đem thân thể cường độ tăng lên, bất quá cũng không gấp gáp, bây giờ hẳn đi tàng thư các, học tập cho thật tốt mấy loại thần thông công pháp. Cái gì, Diệp sư huynh, hội này sẽ không có điểm quá đáng đi. Vạn sự thông Liễu Kiền sắc mặt có chút khác thường đích nhìn Diệp Phi một chút. Như thế hỏi, hừ, Liễu Kiền, ngươi người nhát gan quỷ, sợ cái gì, cũng không phải là cho ngươi đi, chuyện này ta đi làm xong. Đem mấy món đồ của Diệp sư huynh, đặt ở vạn hà phong của tiểu yêu tinh Lê Nhu kia đi. Đến lúc đó, hắc hắc, Diệp sư huynh nghĩ thế nào xử trí liền xử trí như thế nào. Nhìn cái tiểu yêu tinh đó còn dám nổi đóa không? Liễu Kiền, ngươi chỉ phụ trách đem Thanh Liên lừa gạt đi ra là tốt rồi. Nhớ, chớ bị nàng phát hiện cái gì dị thường, đem nàng trì hoãn một chút, vạn phong sơn cười lạnh nói. Hắc hắc, cái này là tự nhiên, yên tâm đi, ta hỏi thăm rõ ràng, hôm nay buổi sáng Lê Nhu có chuyện đi ra ngoài, chỉ cần ta đem Thanh Liên lừa gạt đi ra, ngươi liền có thể an tâm tiến hành, Liễu Kiền cười híp mắt nói, an tâm cái khỉ gió, đồ quạ đen ngươi cũng đen lắm, vạn phong sơn vỗ vỗ Liễu Kiền, cười mắng, tốt lắm, hai người các ngươi cũng đừng náo loạn, ta trước đi tàng thư các một chuyến. Trở lại nghe tin tức tốt của các ngươi. Hắc hắc, Diệp Phi nói xong, chính là hướng ngọn núi dưới đi tới. Mới ra khỏi Thiên Cầm Phong không lâu, Diệp Phi chính là nhìn thấy người quen. Chính là Kim Tử, Diệp sư đệ, ngươi xuất quan. Hắc hắc, vừa đúng lúc tới tìm ngươi. Kim Tử nhìn Diệp Phi một chút, mặt mỉm cười nói, nga, hôm nay đang định đi tàng thư các một chuyến. Có chuyện gì sao Kim Tử sư huynh? Diệp Phi như thế hỏi, hai người quan hệ so ra không phải là tầm thường, Diệp Phi cũng không có câu nệ lễ tiết, cũng không có gì chuyện, cái đó, ta nghe tàng thư các chấp sự nói, có mấy bộ trụ cột pháp thuật ở chỗ của ngươi, vừa đúng lúc ta muốn dùng đến, Kim Tử cười ha hả nói, nghe vậy, Diệp Phi tuy có chút lúng túng, nhưng cũng không nói nhiều, nếu Kim Tử muốn dùng, chính là liền cho hắn. Tiện tay lấy ra một cái túi chữ vật, giao cho Kim Tử, hai người trò chuyện mấy câu sau. Diệp Phi chính là một mình chạy tới tàng thư các, trên đường gặp không ít đệ tử. Có người biết Diệp Phi chào hỏi qua lại vài câu, đi ngang qua chỗ kiến trúc của đệ tử ký danh. Diệp Phi cảm thán liếc mắt nhìn, không nghĩ tới ở trên đường gặp người quen. Viên chấp sự, hai người trò chuyện hồi lâu. Viên chấp sự hỏi thăm một chút Diệp Phi gần nhất đích tình huống. Hiển nhiên là muốn hỏi thăm Diệp Phi ở nơi nào lấy được cơ duyên. Nhưng Diệp Phi cũng chỉ là tùy tiện ứng phó mấy câu. Không có quá mức để ý tới viên chấp sự sắc mặt âm trầm. Diệp sư đệ, ngươi còn chưa có đi tàng thư các a, vừa đúng. Có mấy loại pháp này thuật ta không dùng tới. Trước trả lại cho ngươi đi. Kim Tử chẳng biết lúc nào cho ra hiện tại nơi này, đem túi chữ vật trả lại cho Diệp Phi. Hảo, viên chấp sự, chúng ta còn có chút chuyện. Trước hết cáo từ, Diệp Phi đối với viên chấp sự áy náy cười một tiếng. cùng Kim Tử rời đi nơi này, ừ, vậy ngươi không đi tàng thư các tìm công pháp? Diệp Phi ở trên đường hỏi Kim Tử, cái đó, ta trước hết không đi, đoán chừng mấy loại pháp thuật ta cần dùng, bị người khác lấy được, ngươi đi trước đi Diệp sư đệ. Kim Tử nói xong, hai người đơn giản trò chuyện mấy câu, Diệp Phi chính là xoay người rời đi, nhìn Diệp Phi bóng lưng, Kim Tử sắc mặt có chút khác thường, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, tàng thư các lầu một, Diệp Phi lấy ra lệnh bài, giao cho tàng thư các chấp sự, chính là lão giả lần trước ngăn cản Diệp Phi ra tay kia. Ừ, trước đem trụ cột pháp thuật nộp lên tới, sau đó sẽ chọn những công pháp khác, lão giả tùy ý nói, dáng vẻ có chút lơ đễnh, u, nguyên lai là Diệp sư đệ, hôm nay trời sắp mưa a, lạc lạc, Hoan Gia ngõ hẹp có thể chính là như thế, chẳng biết lúc nào, thân ảnh của Lê Nhu, cũng xuất hiện ở tàng thư các, mặt cười cười nhìn Diệp Phi, hừ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Phi cũng không có lý tới Lê Nhu, tiện tay lấy ra một cái túi chữ vật. Giao cho tàng thư các chấp sự. Thấy vậy, lão giả lấy ra sổ ghi danh, mở ra túi chữ vật, chuẩn bị so sánh Diệp Phi giao ra mấy loại cấp thấp pháp thuật. Xem một chút có hay không thiếu hụt. Gì, ngươi đây là ý gì? Đem túi chữ vật ném cho Diệp Phi. Trên mặt lão giả trên có chút tức giận nói. Còn không đợi Diệp Phi phản ứng, trong đầu chính là nổi lên một tràng cười thanh thúy. Lạc lạc, Diệp sư đệ, thế nào, có phải hay không đem Thiên Nhai Tông công pháp quên ở đâu rồi chăng? Đây chính là tội lớn a, ngươi xong rồi. Nghe vậy, Diệp Phi có chút buồn cười. Trả lời một câu, ngươi biết cái gì, những thứ này pháp thuật một mực ở ta lời còn chưa nói hết. Diệp Phi chính là cảm thấy có cái gì không đúng. Tâm thần vừa động, hướng túi chữ vật đảo qua đi. Cái này vừa nhìn không cần gấp gáp. Diệp Phi thiếu chút nữa gọi ra, bên trong túi chữ vật, có 10 khối linh thạch, trong đó trên một khối linh thạch, còn khắc vẻ mấy chữ nhỏ, nội dung đại khái là chấp sự, pháp thuật không cẩn thận lưu lạc, cái này 10 khối linh thạch đưa cho ngài làm bồi thường. Trong lòng thầm nói một tiếng không tốt, Diệp Phi sắc mặt có chút vặn vẹo, điều này cũng không khỏi quá bẫy người, ngươi muốn thật hối lộ cũng được. Nhưng ngươi lấy ra 10 khối linh thạch hối lộ người khác. Đây quả thực là đang khinh thường người. Hơn nữa, mình còn căn bản không biết chuyện này. Mình quá vô tội, chấp sự, ta tuyệt đối không có Diệp Phi vội vàng giải thích. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lão giả nghiêm sắc mặt, trên mặt thoáng qua một đoàn hắc khí. Hừ, ngươi nghĩ hối lộ lão phu, ngươi nghĩ lão phu là người thế nào? Lúc này ta đem chi tiết bẩm báo. Nhất định để ngươi nghiêm ra xử phạt, lão giả cáo kỉnh nói, đem 10 khối linh thạch đi hối lộ người, trên đời thật sự chỉ có ngươi, sư đệ thật là lợi hại, ngươi cho rằng chấp sự là ai, coi như ngươi lấy ra gấp 10 gấp trăm lần đích linh thạch, chấp sự cũng sẽ không bao che cho ngươi đấy, Lê Nhu trong mắt vẻ giảo hoạt chợt lóe, cười hì hì nhìn Diệp Phi, nhìn Lê Nhu đang ném đá giữa hồ. Diệp Phi tức giận muốn hộc máu. Tiêu tiêu, cách chương.